Tướng Dạ, quyển 6 chương 73, nắng sớm cùng gió, hoa dại cùng cỏ còn có tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, nắng sớm cùng gió, hoa dại cùng cỏ còn có tiễn. Đi chuốc sư nhìn bầu trời, là vì hắn biết lát nữa sẽ có người từ bầu trời nhảy xuống. Chuyên cường giả thư viện sẽ không để ý tới đoá nhân kỵ hướng phương Nam đánh bất ngờ, bởi vì những kỵ binh đó số lượng quá nhiều, trừ phi có quân mạch trước khi cụt tay, không ai có thể ngăn lại. Một người giữ quan ải, vạn kỵ khó qua, loại chuyện này ở trong lịch sử chưa xảy ra mấy lần, cái đó không quan hệ với cảnh giới tu hành cùng thực lực cùng khí thế nào đó, lời nói khó có thể hình dung tương quan. Mặc dù Dư Liêm và Đường xuất hiện ở Nam Vị Thành cũng không làm được, hoặc là nói, lấy tính cách nàng cùng hắn, sẽ không đi làm như vậy. Một khi đã như vậy, thư viện sẽ không để ý tới những đoá nhân kỵ kia, trái lại, thư viện sẽ thừa dịp thời cơ Vương Đình được ăn cả ngã về không, trực tiếp tìm kiếm cơ hội giết chết quốc sư và mười mấy tên đại tế ti. Về phần A Đà cùng Lạc Bố đại tướng, khẳng định cũng là mục tiêu thư viện muốn ám sát, mà cái này vừa vặn cũng là cơ hội của Vương Đình. Trên chiến trường hung hiếm, trước vực sâu tuyệt vọng, toàn bộ cơ hội nhìn như cơ hội, trên thực tế đều có khả năng là giếng sâu, không ai có thể hoàn toàn tính rõ tin tức trong đó cất giấu, trừ phi Hạo Thiên một lần nữa trở lại nhân gian, như vậy hai bên so đấu chỉ có thể là quyết tâm, ý chí, tốc độ cùng với vận khí cuối cùng. Hắn biết rõ, chỉ cần đoá nhân kỵ có thể vượt ở trước khi thư viện thành công, đánh tan quân chướng chỗ từ trì trong Trần Bắc quân, như vậy chiến sự xảy ra quay chung quanh vị thành này sẽ ra kết luận. Cho dù cuối cùng cường giả thư viện ra hết, đánh bại cường giả trong kim chướng Vương Đình, cũng đã không thể đạt tới mục đích ban đầu của bọn họ, chuyện diệt tộc sẽ trở thành này là mục đích của Thiền Vô Cùng quốc sư. Thấy thế nào, kim chướng Vương Vây, đều có cơ hội thoát, quốc sư im lặng nghĩ. Lúc chịu nổi thời gian kéo đi mài nhạt từ phía sau xuyên ra, đêm tối tăm rốt cuộc không rãi mỏng đi, dần có ánh sáng mặt trời còn chưa nhảy ra khỏi bề mặt nắng sớm soi vào trên khuôn mặt già nua của quốc sư, giống như là nước suối trong suốt chảy vào ruộng hoang rạn nứt, hơi tế nhuần một lát, nháy mắt liền bị cắn nuốt, không nhìn thấy chút nào nữa. Khe hở của mảng ruộng hoang đó, tựa như sâu không lường được. Đều nói nhị thập tam niên Thiến Dư Liêm và trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện là hai người thần bí nhất giới tu hành. Trên thực tế quốc sư cũng thần bí tương tự, không ai biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi, cũng không có ai biết sư thừa của hắn, chỉ là rất rõ ràng, hắn không am hiểu những pháp môn tế ti người Man Thảo Nguyên am hiểu nhất. Hắn tu hành tựa như dung hợp lý niệm rất nhiều tông phái, lại không thuộc về Phật Ma Đạo bất cứ một phái nào. Khó có thể hình dung, trên thực tế, ngay cả bản thân quốc sư có đôi khi cũng không rõ, mình cả đời dài lâu này rốt cuộc tu hành là loại pháp môn nào. Bởi vì hắn theo đại tế ti trong Thảo Nguyên lớn lên, không phải đại tế ti của kim chướng Vương Đình, mà là đại tế ti hữu chướng Vương Đình, cho nên hắn ban đầu, học là Phật Pháp. Trong một mảng cồn cỏ còn tên là Lâm Vụ Tông Chủ, sau khi hắn tới kim chướng Vương Đình, loạn, gặp Hùng Sơ Mặc bị Dư Liêm lúc Ma Tông làm bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã cứu sống Hùng Sơ Mặc. Hùng Sơ Mặc vì bày tỏ cảm kích đem thần thuật bí mật không truyền ra ngoài của Tây Lăng Thần Điện dạy cho hắn, sau đó hắn thậm chí còn từng đi thành Trường An du lịch một phen. Phật đạo, vu, những cái này đều là hắn tu hành, đương thời chi lấy web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Muni học thức uyên bác luận, hắn tuyệt đối có thể sắp xếp vào năm hạng đầu, học thông ba đạo, cảnh giới tất nhiên cao thâm khó lường, chỉ là hắn vẫn là muốn làm rõ, mình rốt cuộc muốn tu là cái gì, nhất là ở sau khi thu Thiền Vu tiền nhiệm làm đồ đệ, trở thành kim chướng quốc sư, loại khát vọng này trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết loại khát vọng này từ đâu mà có, đó là cảm giác thuộc về, hoặc là nói gốc rễ mỗi người đều muốn tìm kiếm. Thắng đến nhiều năm trước, hắn cảm nhận được ý chí Hạo Thiên vĩ đại, hắn cảm thấy thân thể cùng linh hồn mình đều được nước tuyết rửa sạch một lần, trở nên dị thường sạch sẽ, hắn rốt cuộc hiểu tu hành loại pháp môn nào không phải chuyện quan trọng, cảm giác thuộc về từ trước tới nay đều không liên quan với sư môn tông phái, chỉ có liên quan với tín ngưỡng. Chỉ có tín ngưỡng là chính xác, như vậy cho dù tu hành tà ác đã làm sao? Chỉ cần mục tiêu chính xác, như vậy cho dù thực thi tà ác đã làm sao? Có lẽ chính là vì hiểu ra chuyện này, cảnh giới của hắn trở nên càng thêm cao thâm khó lường, không ai biết hắn rốt cuộc đã đi đến một bước nào, truyền đảo Sơn Quang Minh Tế năm đó, hắn cũng chưa ra tay trên ý nghĩa thật sự, bởi vì lúc ấy Ninh Khuyết mang theo Hạo Thiên lệnh thế gian quá mức cường đại, cũng bởi vì hắn không muốn để cho nhân gian biết. Bởi vì tín ngưỡng, hắn muốn chiến thắng thư viện. Mặc dù cảnh giới cao thâm như hắn, muốn chiến thắng những người khó có thể tưởng tượng kia trong thư viện vẫn phải cần rất chuẩn bị. Tâm tư, làm rất nhiều sau khi Dư Liêm biến mất ở Đông Tức sẽ đến, hắn bình tĩnh mà chuẩn lăng lặng cạnh tường đất vị thời gian. Năm thời gian, các thùng xe cũng đã trầm mặc chờ đợi 3 năm ép trúc đã không được, hắn cũng có cách đem hai người kia vây khốn. Câu chuyện vị thành này, trừ chờ đợi cùng ẩn nhẫn giữa quốc sư bọn cường giả Thảo Nguyên cùng cường giả thư viện, còn có một chuyện quan trọng nhất, đóa nhân kỵ rốt cuộc có thể đánh sập lều Trung quân Đường quân hay không? Nắng sớm mờ mờ trong ngoài thành đất một mang tĩnh lặng, nhìn như mọi người đều đang ngủ say, trên thực tế căn bản không ai ngủ, không biết bao nhiêu ánh mắt đang cảnh giác nhìn chằm chằm cửa thành. Kèm theo một tiếng két cực thấp, cửa vị thành chậm rãi từ bên trong mở ra, trong khe hở cửa gỗ hai tầng bật ra rất nhiều hạt bụi nhỏ, ở dưới nắng sớm như vụn trân châu rơi. Tiếng cảnh báo bén nhọn đột nhiên cắt qua bầu trời tĩnh lặng, truyền bốn phương tám hướng, quân doanh Đường quân Nam thành nhất thời sống lại, Đường quân sớm chuẩn bị tốt vác các loại quân giới, bận rộn chuẩn bị. Đường quốc và Kim Trướng Vương Đình cuối cùng quyết chiến, cứ như vậy không chút mới lạ bắt đầu. Cửa thành chậm rãi mở ra, một gã kỵ binh Tháo Nguyên chậm rãi đi ra, thân thế kỵ binh và ngựa chiến đều bị giáp da cứng cỏi bao bọc, chỉ còn lại có mắt lộ ở bên ngoài, ánh mặt hờ hững mà kiêu ngạo. Trong tay kỵ binh Thảo Nguyên cầm loan đao dài hơn, giữa cổ buộc một cái áo khoác màu trắng, gió sớm thổi đến áo khoác không ngừng tung lên, nhìn qua giống như đám mây màu trắng trên bầu trời xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì áo khoác như từng đám mây trắng, tên của đóa nhân kỵ. Chương 73, nắng sớm cùng gió, hoa dại cùng cỏ, còn có nhiều công binh cùng dân phu tiễn. 2. Đóa nhân kỵ, cái tên này là khởi nguồn kiêu ngạo của kỵ y binh này, là bộ thân thị kỵ binh cường hãn nhất cũng là trung thành nhất của Thiền Vô Kim Trướng Vương Đình, là tồn tại khủng bố nhất trên Thảo Nguyên. Trong mấy trăm năm qua, mặc dù là Kim Trướng Vương Đình giàu có nhất cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều nhất 6.000 đóa nhân kỵ, đó là 6.000 đóa nhân kỵ này hình thành uy hiếp lớn nhất đối với thiết kỵ Đường quân. Theo Kim Trướng Vương Đình chính thức quật khởi, hơn nữa theo đạo môn chỉ huy các nước Trung Nguyên âm thầm cuồn cuộn không ngừng trợ giúp, nay Thiền Vô có được cả thảy 36.000 đóa nhân kỵ. Ở ngoài Cốc Hà trong trận kỵ binh đại chiến làm trời đất biến sắc đó, chính là đóa nhân kỵ ném vào chiến đấu cuối cùng, liều toàn bộ tụt ở sau trấn trận mới ổn định được thế cục, chưa làm Kim Trướng Vương Đình hoàn toàn sụp đổ, vì thế bọn họ có 6.000 thi thế kỵ binh, bây giờ còn ở trên mảng đồng cỏ kia theo gió xuân cùng nhau thối rữa. Sau khi lùi về phương Bắc đến một đường bảy thành trại, Thiền Vu lệnh 20.000 đóa nhân kỵ gấp rút tiếp viện Khai Bình, Cư Thành, lấy cái này hấp dẫn kỵ binh chủ lực quân Đường, đem vạn kỵ tinh nhuệ nhất cường đại nhất giữ ở vị thành. Vạn kỵ không ít, phóng mắt nhìn, tất là một có thể bao trùm mang đồng cỏ rất lớn. Nhưng hiện tại Đường quân không nhìn thấy một kỵ. Vạn kỵ đó, chỉ có thể nhìn thấy chỗ cửa vị thành, tên kỵ binh Thảo Nguyên kia áo khoác bay múa ở trong gió sớm. Là vì tên kỵ binh Thảo Nguyên kia tay trái nhấc dây cương, giày nhẹ nhàng ở bụng ngựa chiến đánh một cái. Beteruyen, com lại đá bụng ngựa, ngựa chiến chậm rãi tiến về phía trước, tháp, tháp, tháp, tháp, tiếng chân rất thong thả, rất rõ tên kỵ binh Thảo Nguyên ngựa chiến chậm rãi tương tốc. Tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, lúc này, đã ra khỏi cửa thành 20 trượng, tên kỵ binh Thảo Nguyên kia lại đá bụng ngựa, ngựa chiến tăng tốc lần nữa. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp, một kỵ lao về phía đường doanh. Một ngựa xông vào doanh trại, tên kỵ binh Thảo Nguyên kia biết mình sẽ chết ý, hắn không để trong cửa vị thành, mơ hồ xuất hiện một bức tường màu đen. Bức tường đen đó đang di động về trước, lại có một bức tường trắng xuất, tường đen là kỵ binh cùng kỵ binh buộc. Ngựa chiến, tường trắng là áo khoác trắng, đó là đóa nhân kỵ xếp thành một hàng. Đen cùng trắng xen lần với nhau, đó là bọt sóng tuyết sinh ở giữa biển MC. Vô số đóa nhân kỵ chuẩn bị theo tên kỵ sĩ dũng cảm kia cùng nhau xung phong. Trong vị thành tiếng chân còn chưa vang lên, nhưng sắp sửa vang lên. Như sấm, đó tất nhiên là sấm rền. Như trống, đó tất nhiên là trống lớn. Tên kỵ binh Thảo Nguyên ban đầu ra khỏi thành kia đã tới giữa đồng Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Munico. Trong mắt hắn lộ ở ngoài giáp da, cảm xúc hờ hững đã bị cuồng nhiệt cùng bạo ngược thay thế. Hắn giơ lên loan đao hút máu trong tay, chuẩn bị thật sự tăng tốc. Ngay sau đó, một vạn kỵ binh Thảo Nguyên sẽ theo hắn, giết hướng đường doanh. Đến lúc đó, vạn đám mây trắng sẽ nở rộ ở trên Thảo Nguyên. Tiếng chân dần dày lên, khí thế dần cao lên, ai có thể cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường trấn quốc đại tướng quân từ dưới trướng tổng cộng có 6.000 kỵ binh, còn có 10.000 bộ tốt huấn luyện tốt, theo đạo lý mà nói, hắn là trong lều trung quân, cân mức lo lắng. Nhưng trướng trung quân xuất đánh mà tới, có rất nhiều đồ quân nhu chưa tới, mấu nhất có qua chí hàng rào hào, rất khó chắc chắn giống như trước. Ở loại thời điểm này, nếu để cho đóa nhân kỵ trên Thảo Nguyên làm mà tặc nghe tin đã sợ mất mật lao tới, ai cũng biết sẽ có vấn đề lớn. Ở thời khắc cửa vị thành mở ra, tên kỵ binh Thảo Nguyên kia xuất hiện ở trước mắt mọi người, bắt đầu, mọi người trong trướng trung quân đều nhìn phía Tư Trì, không kích động thế nào, nhưng có chút lo âu.